chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3255, chương 3256, Hoàng Đại Tiên. Tin tức truyền thông đại khái tin đồn thất thiệt là lợi hại nhất. Bên này phát sinh dẫm đạp sự cố, bọn họ thì lập tức biết tin tức, cơ hồ là đồng thời cùng xe cảnh sát cùng một chỗ đến hiện trường. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia hỗn loạn tràng diện. Cả đám đều rung động không thôi. Cảnh sát lập tức sơ tán nhân viên, kéo cảnh giới tuyến, đem từng cái ký giả cản ở bên ngoài. Vương Đại Đông nghe thấy từ tự mình làm chủ thời điểm, không khỏi cạn cười một tiếng, nói thẳng, vậy đơn giản a, ngươi đối loại nghiệp vụ này quen, đương nhiên là ngươi đi, ta ở một bên nhìn lấy là được. Lưu xem, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi, sửa sang một chút y phục, tấm lấy một cái mặt đen ra thánh hoa chùa. Bên ngoài đã sớm chờ rất lâu ký giả lập tức chen chúc mà tới. Microphone đều đâm tiến Lưu Xem trong lỗ mũi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lưu Xem áp tay ra hiệu mọi người im lặng. Tuyệt không hoảng. Xin hỏi một chút Lưu đội. Lần này phát sinh dẫm đạp sự kiện là cái gì gây nên? Còn có thánh hoa chùa Đại Hùng Bảo Điện sập. Nửa bên. Có phải hay không cùng lần này sự kiện có quan hệ? Cái này nữ ký giả thao thao bất tuyệt, hận không thể đem tất cả vấn đề đều thoáng cái ném ra ngoài. Lưu Xem mặt đen nhất thời thì âm trầm xuống, áp nói ra, vị phóng viên này bằng hữu, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta cần hồi đáp cái nào? Cái này nữ ký giả sắc mặt cứng đờ, Lưu Xem sắc mặt hơi nguội nói ra. Đệ nhất, lần này dẫm đạp sự kiện là do ở Thánh Hoa Chùa chủ điện lâu năm thiếu tu sửa tạo thành đổ sụp mà. Tạo thành nhân viên khủng hoảng. Lưu Xem vừa trả lời xong, lập tức thì có một cái nam ký giả hỏi. Ta muốn xin hỏi một chút, lần này dẫm đạp thời gian thương vong bao nhiêu người? Lưu Xem trước đó ngay tại trong bụng đánh. Tốt bản nháp, nghe vậy bình tĩnh trả lời. Thương vong nhân số bây giờ còn đang tiến một bước xác nhận bên trong. Lúc này có cái gấp rút, thanh âm truyền đến, đánh gãy hắn lời nói. Ta nghe những cái kia đến đây bái Phật người nói bọn họ trông thấy Phật tổ hiển linh. Xin hỏi việc này cùng lần trước tại nước lạnh từ đào ra đến kim sắc Phật đà có liên quan? Tất cả, ký giả nhất thời ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lưu Xem. Việc này đơn thuần lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không có cái gì Phật chủ hiển linh, cùng kim sắc Phật đà có quan hệ hay không? Lưu Xem sụ mặt nói ra, sau đó trực tiếp rời đi, đi vào dựa vào tại cửa ra vào Vương Đại Đông bên người. Lúc này, còn chưa đi xa một chút ký giả trông thấy Vương Đại Đông bên người Lưu Xem cung kính bộ dáng. Ào ào suy đoán Vương Đại Đông thân phận, đều xử lý tốt, người bên nào có đầu mối gì không có. Lưu Xem hỏi, Vương Đại Đông gật đầu, hỏi thăm một chút tin tức, nhưng là cái kia kim sắc Phật đà xảo trá như hồ ly. Ta không dám xác định hắn nói là thật là giả. Lúc này, Lưu Xem điện thoại di động cũng vang. Một lát sau, Lưu Xem sắc mặt nặng nề nói ra. Nước lạnh từ lại phát một cỗ thi thể, tử trạng cùng lúc trước những người kia giống như đúc, đi qua nhìn một chút, nói không chắc hung thủ thì giấu ở nước lạnh từ phụ cận. Vương Đại Đông nói ra, Lưu Xem ở phía trước dẫn đường, từng chiếc xe cảnh sát lái rời, nước lạnh từ còn chưa hoàn thành tầng lầu các ngươi đều tìm tòi qua không có. Vương Đại Đông tại tay lái phụ phía trên hỏi. Lưu Xem sắc mặt nặng nề nói ra, mỗi lần ra chuyện đều tìm tới, nhưng là đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Chẳng lẽ, thật ở bên trong, Vương Đại Đông đích nói thầm một câu, mi đầu khóa thành chữ xuyên, rất mau tới đến nước lạnh từ, nơi này đã tăng cường cảnh giới. Lúc này, sắc trời dần dần thâm chìm xuống. Một vòng chiều tà treo ở nước lạnh từ kiến trúc ở giữa. các ngươi đem nơi này tại tìm một lần, ta qua bên kia tìm. Vương Đại Đông nói xong, còn chưa xuống xe thì theo trong cửa sổ xông ra. Lưu xem là gặp một lần trong lòng run rẩy một lần. Loại thủ đoạn này hắn cả một đời cũng không có khả năng quên. Vương Đại Đông hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang vọt tới cái kia vùng rừng rậm kia phụ cận. Trong lòng hô hoán Bạch Long, lại không có liên hệ nói. Liên trì ra chuyện, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Trong ao sen còn có một chưa thành thục liên bồng, còn có một đoạn mẫu ngó sen. Vậy cũng là phía trên bảo bối tốt. Nếu như bị trộm, hắn đến tức chết. Trong lòng cất bất an, Vương Đại Đông đi vào trận pháp bên trong. Tại liên trì bên ngoài, một đôi bích con mắt xanh đột nhiên mở ra. Đây là một cái hoàng điêu, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giống như một người đồng dạng. Có người tiến đến, nó đôi mắt nhìn về phía bên kia, nhất thời cảnh giác lên. Ngao, liên trì phía trên Bạch Long phát ra hưng phấn long ngâm. Hoàng điêu trong mắt nhất thời tránh qua một chút bất an tinh quang. Nó phía sau lưng có chút vết chảo, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên là thụ thương. Nó phát giác được người kia dần dần tới gần, nó vội vàng leo đến một gốc cây phía trên ẩn nấp lên. Vương Đại Đông đi vào liên trì, phát hiện bên trong cũng không nhận được phá hư, nhất thời thì buông lỏng một hơi, mà lại Bạch Long ngay tại trước mắt hắn, nhưng hắn lại cùng Bạch Long ở giữa không có cảm ứng. Đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông hồ nghi nói, cất bước muốn bước vào liên trì, lại đụng vào một mặt ẩn hình trên vách tường. Đây là, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, quay đầu nhìn lại, đôi mắt quét lấy chung quanh cây cối. Trước mặt hắn vô duyên vô cớ xuất hiện lấp kín tường không khí. Rõ ràng là có người tận lực bố trí một cái trận pháp, vừa vặn có thể cách mình cùng Bạch Long liên hệ. Là ai? Vương Đại Đông khống chế trận pháp, cái này rừng cây nhất thời linh hoạt lên. Ám trầm hoàng điêu trong lòng cảm giác nặng nề, theo trận pháp bên trong lộ ra thân hình, một đầu chuột cũng dám ngấp nghé ta đồ vật. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, giơ tay hướng hoàng điêu chộp tới. Hoàng điêu trong mắt lóe lên một vệt nộ khí. Cái gì chuột, muốn gọi ta đại tiên? Nó tức giận nói một tiếng, thân thể theo Vương Đại Đông trong lòng bàn tay trượt ra. Vương Đại Đông trong lòng giật mình, ngón tay khúc đạn, một đạo kiếm khí nhảy ra. Bạch, nó lẻn đến một gốc cây né tránh Vương Đại Đông kiếm khí. Tốc độ kinh người, một cái tiểu hấn gia cũng dám ở trước mặt ta tự xưng tiên. Vương Đại Đông năm ngón tay ngưng bắt, mỗi cái giữa ngón tay đều phun ra nuốt vào thành một đạo kiếm khí. Hoàng Đại Tiên kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn không phải nó cùng Bạch Long tranh đấu thụ thương, cũng không đến mức bị Vương Đại Đông đè lên đánh. Tiểu bối, ta Hoàng Đại Tiên coi trọng đồ vật là không biết từ bỏ ý đồ. Hoàng Đại Tiên giống một câu, nhanh như chớp biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo phất tay, một đạo kiếm khí màu xanh theo trong tay áo vung ra chém giết tại nó trên thân. Nhưng là đánh tới lại không phải nó tránh thức bản thể. Vương Đại Đông đồng tử nhăn co lại. Cái này da vàng tuy nhiên không lợi hại, nhưng là chạy trốn năng lực lại là vô cùng lợi hại. Hơn nữa còn có thể tại trận pháp bên trong đi tới tự do. Xem ra sau lưng có cao nhân chỉ điểm, không có thể bắt đến da vàng. Vương Đại Đông có chút không yên lòng, lại gia cố trận pháp, bố trí một cái tứ tượng bát hoang lục hợp trận, có Bạch Long tại, cơ hồ có thể sánh ngang hư không lão đại. Liên trì có Bạch Long tọa trấn, không có gì nhiều vấn đề lớn. Hiện tại Vương Đại Đông lớn nhất chủ yếu vẫn là tại nước lạnh tự án. Mạng bên kia, hắn cảm giác trong này nước rất sâu, bằng không lâm trời cũng sẽ không để hắn tiếp nhận. Vương Đại Đông rất cảm thấy áp lực, một mặt âm trầm đi vào lưu xem bên người, một bên khác